Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Sa Mạc Của Bào. Kim Trúc sinh mệnh bạo liệt. Nguyên bản tại Kim Trúc sinh mệnh bên trong đám ác ma trong nháy mắt liền bị vô tận cát vàng bao. Khỏa, vậy vô tận cát vàng mỗi một khỏa cát sỏi đều phảng phất có được 100 vạn cân trọng áp. Lâm Lôi cả người hoàn toàn bị cát vàng bao khỏa, căn bản là không có cách chạy trốn. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi không khỏi mưu toan bắt lấy Địch Lỵ Á tay. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đồng dạng muốn bắt lấy Lâm Lôi tay. Hô, vô tận cát vàng quét sạch phía dưới, Lâm Lôi căn bản là không có cách khống chế thân hình. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Lôi mưu toan tranh đoạt vậy lượng lớn cát vàng áp bách trói buộc. Thế nhưng là vậy cỗ kỳ lạ trói buộc lực lượng, Lâm Lôi căn bản là không có cách phản kháng, chỉ là trong nháy mắt, phù phù. Một tiếng, Lâm Lôi liền rơi xuống tại trên mặt đất. Lâm Lôi lập tức đứng lên, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chấn kinh, đây là một cái cổ xưa từ cát vàng ngưng tụ thành kiến trúc khổng lồ. Lâm Lôi ngẩng đầu căn bản chỉ có thể nhìn thấy cát vàng hình thành to lớn nóc nhà. Căn bản không nhìn thấy bầu trời. Đây là một cái hoàn toàn do cát vàng hình thành cự hình kiến trúc. Mà Lâm Lôi nhưng là bị trói buộc ở trong đó. Nhất làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi chính là không ai. Xung quanh không có bất kỳ ai, người đều đi nơi nào? Lâm Lôi ngắm nhìn xung quanh, thế nhưng là cái này sa mạc trong kiến trúc, một bóng người đều không có. Lâm Lôi phóng thích khai thần thức, không khỏi giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Ta thần thức, cho dù ở địa ngục bên trong, cũng đủ để bao trùm gần 100 mét khoảng cách. Thế nhưng là tại địa phương quỷ quái này, thế nào chỉ có thể bao trùm chung quanh 10 mét. Lâm Lôi không thể không chấn kinh. Ảnh hưởng đến thần thức, Lâm Lôi trong lòng có chút minh bạch. Khó nói cái này sa mạc kiến trúc có thể tính là một cái không gian. Lâm Lôi mặc dù phát hiện chung quanh không có một bóng người, nhưng là Lâm Lôi hay là có thể cảm ứng được một người tồn tại. Bối bối, Bối bối cùng Lâm Lôi linh hồn lẫn nhau tương liên, mặc kệ là ngăn cách tại cái gì địa phương, đều có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Lão đại, ngươi bây giờ thế nào? Ta bây giờ tại một cái sa mạc hình thành cái cổ quái trong kiến trúc, căn bản không nhìn thấy một bóng người, mọi người hình như đều không thấy. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Hai người linh hồn tương liên, căn bản không cần thần thức truyền âm, liền có thể linh hồn giao lưu. Lâm Lôi nghe được bối bối nói, trong lòng có chút sáng tỏ. Bối bối, ta tình huống bây giờ giống như ngươi, cũng là tại một cái hoàn toàn do sa mạc hình thành cổ quái trong kiến trúc, không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Bối bối, cẩn thận một chút, ta cảm giác chúng ta bây giờ tựa như là tại một cái không gian đặc thù bên trong. Ân, biết rõ. Bối bối đáp, lão đại, ta hiện tại hướng ngươi sở tại phương hướng đến đây. Được, Lâm Lôi cũng cảm ứng được bối bối, tồn tại, lẫn nhau, đều biết đối phương sở tại đại khái phương vị, tự nhiên có thể lẫn nhau dựa sát vào. Dù cho, bọn hắn đều nhìn không thấy đối phương, cái này sa mạc kiến trúc. Lâm Lôi lật tay một cái, trong tay xuất hiện tử huyết nhuyễn kiếm, siêu. Lâm Lôi đằng không mà lên, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Chỉ gặp một đạo màu tím ánh sáng sáng lên, sa mạc kiến trúc phía trên nóc nhà, ào ào, tiếng vang lên. Có chừng một đống nhỏ cát vàng bị phách địa rơi xuống. Thế nhưng là, cái này trên nóc nhà cát vàng một trận nhúc nhích, dĩ nhiên là vừa khôi phục vuông vức, Lâm Lôi biến sắc. Chính mình tốc độ áo nghĩa đã đến bình cảnh. Bây giờ cái này mạnh nhất vật chất công kích, thứ nguyên trảm, thi triển ra. nhưng so sánh tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm cường đại gấp bội. Thế nhưng là dĩ nhiên là dung chuyển không được cái này Cát Mạc Thành Bảo mảy may. Thật cổ quái lực lượng, Lâm Lôi nhướng mày, một luồng sức mạnh kỳ lạ hoàn toàn ẩn chứa tại cát vàng bên trong. Cái này cổ quái địa phương, Lâm Lôi không còn lãng phí thời gian, lập tức cũng hướng Bối Bối sở tại tới gần tới. Lão đại, địa phương quỷ quái này quá quỷ dị, hiện tại ta không có cách nào đi qua. Phía trước là vách tường không có đường. Tường này vách tường rất cổ quái, ta căn bản không phá nổi, phá vỡ một chút, vậy cát vàng vừa di động trở về. Bối Bối lo lắng nói, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Bối Bối, chờ một chút, Lâm Lôi cũng không ngừng hướng Bối Bối sở tại phương hướng nhích tới gần. Cái này cát vàng cự hình kiến trúc có thật nhiều chỗ rẽ, cũng có thật nhiều hành lang hành đạo. Tựa như một cái cự hình mê cung, Lâm Lôi đi chỉ chốc lát cũng phát hiện phía trước không có đường. Kia là cát vàng hình thành vách tường, Lâm Lôi rõ ràng cảm ứng được Bối Bối sở tại, thế nhưng lại vô pháp đi qua. Bối Bối, ta đường cũng bị vách tường chặn. Lâm Lôi mày nhíu lại, quay đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhiều như vậy hành lang, đường rẽ. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Đã từng thấy qua một loại trò chơi mê cung. Trong mê cung có lượng lớn đường rẽ, con đường, thế nhưng là, chân chính chính xác con đường chỉ có một đầu. Chỉ cần sai một bước, liền căn bản là không có cách đi ra mê cung này. Khó nói cái này cát vàng hình thành cổ quái kiến trúc là mê cung, Lâm Lôi âm thầm suy đoán. Không có đường biện pháp, tạm thời cho là nó là mê cung a. Lâm Lôi lập tức bắt đầu dọc theo cái khác đường rẽ hành tẩu. Tại hành tẩu cùng lúc, não hải cũng cố gắng trí nhớ từng cái đường rẽ vị trí. Lấy Lâm Lôi thôi diễn năng lực, chỉ cần biết rằng lượng lớn đường rẽ vị trí, liền có thể thôi diễn ra chính xác con đường vị trí. Bối Bối, cái này cổ quái địa phương rất có thể là cái mê cung. Lâm Lôi cùng Bối Bối linh hồn giao lưu. Mê cung, Bối Bối giật nảy cả mình. Đúng, ngươi có thể nghĩ biện pháp đi vòng hướng ta bên này gần lại gần. Lâm Lôi không ngừng trí nhớ mỗi một đạo đường rẽ, đi lầm đường liền lập tức quay đầu. Lại là mê cung, tốt, ta nhất định có thể tìm tới chính xác con đường. Bối Bối cũng lo lắng rất. Mặc kệ là hắn cùng là Lâm Lôi, đều quan tâm người một nhà. Lâm Lôi quan tâm Địch Lị Á, mà Bối Bối cũng quan tâm Ni Ti. Hơn 20 người đang tụ tập tại một chỗ, cầm đầu chính là Y Ni qua cùng lão sư hắn. Lão sư, đem phong nguyên tố pháp tắc tu luyện tới ngươi tình trạng này, toàn bộ địa ngục sợ rằng cũng không nhiều a. Y Ni qua vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt nói. Vậy thanh bào lão giả cười nhạt nói, ngươi cũng không nịnh nọt ta, ta mạnh nhất cũng liền chiêu này mà thôi. Nếu như luận đơn thuần công kích, cái kia ác ma thế nhưng là so ta còn mạnh hơn chút. Chậc chậc, hắn thật đúng là mạnh, một kiếm liền bổ ra ta cái này phong chi cổ bảo vách tường. Bổ ra thì thế nào, lão sư ngươi tùy thời có thể lấy biến ảo nha. Y Ni qua rất rõ ràng lão sư hắn một chiêu này. Bảy đại nguyên tố pháp tắc, tứ đại quy tắc, trong đó phong nguyên tố pháp tắc, trong đó là cùng không gian có liên quan, đặc biệt là đem bên trong một ít huyền áo dung hợp về sau. Tại không gian phương diện thành tựu cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bọn hắn cho rằng đây là mê cung. Thanh bào lão giả đối, phong chi cổ bảo. Bên trong xảy ra hết thảy đều rõ ràng. Cũng phát hiện, lượng lớn đám ác ma đang dựa theo đi mê cung biện pháp tìm kiếm đường ra. Đúng, đây là mê cung. Thế nhưng là, đây là bất cứ lúc nào đều biến ảo mê cung. Thanh bào lão giả cười nhạt nói, Y Ni qua, mang theo ngươi người, bắt đầu động thủ đi. Ta sẽ phối hợp các ngươi. Vâng, lão sư. Iniqua lúc này mang theo người một nhà xuất phát. Iniqua chờ hơn 20 vị thượng vị thần rất nhẹ nhàng trực tiếp đi tới. Dù cho phía trước là vách tường, khi bọn hắn tiếp cận đợi, vách tường cũng sẽ tự nhiên vỡ ra một con đường, cùng lâm lôi bọn hắn tương phản. Iniqua một nhóm người, tại tòa lâu đài này bên trong, là không có chút nào ngăn cản, mà lại, vẫn còn thanh bào lão giả phối hợp, chỉ dẫn, lâm lôi cực nhanh hành tẩu, mà chính hắn trong đầu mê cung địa đồ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lâm lôi trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra, đi ra mê cung này, cũng sắp, lâm lôi trong lòng rất là có nắm chắc, thế nhưng là đột nhiên. Lâm lôi cực nhanh hành tẩu bộ pháp đột nhiên ngừng lại. Làm sao có thể? Lâm lôi nhìn trước mắt vách tường. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không, nơi này sẽ không có vách tường. Ta vừa rồi mới đi tới. Nơi này là thông đạo mới đúng. Mà lại bên cạnh vẫn còn một cái cây cột. Lâm lôi quay đầu nhìn sang. Thật có một cây trụ tại vậy. Cây cột vẫn còn. Thế nhưng là lối đi này đâu? Khó nói, nhớ lầm. Không có khả năng. Lâm lôi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra rõ ràng đồ. Đây đều là hắn đi qua một chút địa phương. Không có khả năng. Không có khả năng đi nhầm. Lâm lôi lập tức trở về đầu vừa hướng những phương hướng khác đi đến. Phía trước, hẳn là có một cái chỗ rẽ. Cái kia chỗ rẽ ta vừa mới đi qua. Lâm lôi thì thào nói xong, thế nhưng là khi lâm lôi đi đến trước kia hẳn là có chỗ rẽ vị trí địa phương. Lâm lôi ngây dại, trước mắt lại là một đầu thông suốt đại đạo, căn bản không có chỗ rẽ. Chuyện gì xảy ra? Ta không có khả năng nhớ lầm a. Lâm lôi không khỏi ôm đầu, trong đầu không ngừng mà nhớ lại trước đó chính mình đi từng cái địa phương. Không có khả năng sai. Thế nhưng là, những này địa phương lại hoàn toàn, chấm ngoặc kép, lâm lôi sắc mặt đột nhiên trắng xanh. Cái này cổ quái mê cung, nó là biến ảo. Lâm lôi cảm thấy mình từ đáy lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực. Mê cung là có cơ hội đi ra ngoài, thế nhưng là khi mê cung này là lại không ngừng biến ảo. Vậy sẽ làm thế nào đâu? Lão đại. Ta đến ngươi vừa rồi vị trí. Bối bối thanh âm tại lâm lôi trong đầu vang lên. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Đang lúc đi không có đường. Thế nhưng là đột nhiên vách tường biến mất. Xuất hiện một cái thông đạo. Lão đại, ngươi mau tới đây a. Ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào đi nha. Lâm lôi nhìn trước mắt chỗ rẽ biến mất thông. Đạo, cười khổ nói. Bối bối, ta không trở về được vị trí trước kia. Địch Lỵ Á, lâm lôi đáy lòng tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì. Khi lâm lôi chờ một đoàn ác ma, đều tại vội vàng tìm đường ra thời điểm. Iniqua nhân mã, lại tại lặng lẽ thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh. Địa phương quỷ quái này, đến cùng thế nào ra ngoài? Tòa Whiter là lần này tham gia hộ tống nhiệm vụ tứ tinh ác ma. Đạt tới thượng vị thần cảnh giới cao thủ. Khi hắn nhìn thấy lục tinh ác ma, Lý Nhĩ Mông Tư, cùng ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ thời điểm. Trong lòng cũng là đại hỷ. Hắn cho là, chính mình không có nguy hiểm. Thế nhưng là, giờ phút này hắn nhưng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Không phải mê cung, hẳn là một cái tu luyện phong nguyên tố pháp tắc siêu cấp cường giả. Tòa Whiter đáy lòng phát lạnh, có thể đem phong nguyên tố pháp tắc tu luyện tới tình trạng này. Phong nguyên tố pháp tắc 9 loại huyền áo, đoán chừng cũng dung hợp hơn phân nửa. Tòa Whiter rõ ràng, cao thủ như thế tuyệt đối không phải hắn có khả năng đối địch. Đột nhiên tòa Whiter bên cạnh cát vàng vách tường đột nhiên vỡ ra. Hai đạo nhân ảnh đột ngột vọt hướng tòa Whiter. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Vẫn còn một cỗ băng lãnh khí tức xâm nhập thân thể. Không tốt, tòa Whiter sắc mặt đại biến. Cùng lúc tòa Whiter bên cạnh cát vàng mặt đất cũng đột nhiên toát ra một bóng người. Một thanh tế kiếm trực tiếp đâm về tòa Whiter. Ba tên thượng vị thần liên thủ rào sát tòa Whiter. Đặc biệt là như thế đột ngột công kích. Cái này tòa Whiter chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng ngăn cản trước hai tên địch nhân. Mà hạng ba địch nhân lại là dễ dàng một kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, chuẩn bị công kích đến một cái. A, cẩn thận một chút, phía trước có hai cái. Một cái là thượng vị thần, vẫn còn một cái là trung vị thần. Hai người bọn họ dĩ nhiên là đụng phải một khối. Các ngươi hướng trước mặt thông đạo phương hướng đi tới. Chấm ngoặc kép, vậy thanh bào lão giả thanh âm. Tựa như tại ba người vang lên bên tai. Cái này phong chi cổ bảo mặc dù kỳ lạ, thế nhưng là dù sao được thu vào trong đó ác ma có không ít. Ngẫu nhiên hai ba cái đụng vào nhau cũng là có khả năng. Cái này ba tên thượng vị thần nhìn nhau, đều cười, có cái này phong chi cổ bảo phối hợp, giết người quả thực là dễ như trở bàn tay, đặc biệt là lấy nhiều đánh ít, đồng thời còn đánh lén. Thanh bào lão giả bản thân lại là dạo bước đi tới. Bắc Y gia tộc tài phú. Xem ra, muốn tới trong tay ta. Thanh bào lão giả rất rõ ràng giờ phút này vậy hai cái thuê người vị trí. Chỗ ở, chỉ gặp thanh bào lão giả bước ra một bước. Cả người dung nhập cát vàng bên trong. Hắc giác lão giả giờ phút này đang cảnh giác lơ lửng giữa không trung. Lại có cao thủ như thế. Hắc giác lão giả rõ ràng cái này cổ bảo là cái gì? Hắn tự nhiên không dám tới gần mặt đất, tới gần vách tường, nếu không địch nhân đột nhiên từ lòng đất toát ra. Chính mình ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Xem ra, lần nguy hiểm này, hả? Hắc giác lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa một cái đường dễ nhìn lại. Chỉ gặp một thân màu vàng đất trường bào Lâm Lôi đang cẩn thận đi tới. Là hắn, giống như hắn gọi Lâm Lôi. Hắc giác lão giả hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.